Chương 1251, lần này phải đưa Triệu Uyển Hề theo. Trong chiếc Rolls-Royce Black Badger, rõ ràng ba người Lý Tồn Viễn đều hiểu nhầm ý của An Lương, bọn họ tưởng An Lương định ra tay với Tesla trong thế giới hiện thực. Chẳng hạn như thông qua quan hệ giao tiếp của bọn họ, liên hệ thêm cơ quan phòng cháy chữa cháy, cùng với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương lần lượt kiếm chuyện với Tesla. Nếu là phương pháp như vậy, vậy thì thực sự không có cách đối phó Tesla. Dù gì phía sau Tesla cũng có mạng lưới quan hệ của chính mình. Theo sức mạnh của ba nhà Lý, Vân, Tiền, họ có thể sắp xếp cơ quan phòng cháy chữa cháy. Cùng với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương lên kiếm chuyện, nhưng chỉ có thể kiếm chuyện một lần, trừ khi thực sự tìm được vấn đề. Chỉ có thực sự tìm được vấn đề mới có thể tiếp tục kiếm chuyện lần thứ hai. Nếu không mạng lưới quan hệ giao tiếp phía sau của Tesla sẽ phát động lên để chống đối. Ý của Lương Ca là... Lý Tồn Viễn thắc mắc. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng thắc mắc tương tự, đợi An Lương giải đáp. An Lương nhắc nhở, tôi là người làm về cái gì? Lý Tồn Viễn đột nhiên ngộ ra, An Lương, ý cậu là muốn kiếm chuyện với Tesla từ thị trường tư bản. Đúng rồi, đúng rồi. Trước đó tài khoản Weibo chính thức của Pin Graphene ước mơ tương lai tuyên bố công khai từ chối cung cấp Pin Graphene cho Tesla, điều đó với Tesla mà nói, là một thông tin rất tệ. Lý Tồn Viễn bổ sung. Dù gì thì tính năng của pin Graphene quá mạnh, nếu pin Graphene ước mơ tương lai từ chối cung cấp cho Tesla, đối với Tesla kinh doanh xe điện là chính mà nói, đó chắc chắn là một thông tin rất tồi tệ. Lý Tồn Viễn tiếp tục. Một khi ngày mai Tesla mở phiên, e rằng sẽ vì thông tin này mà dẫn đến giá cổ phiếu giảm mạnh nhỉ? Lý Tồn Viễn hỏi. Đúng. An Lương khẳng định đồng tình. Nhưng sự giảm này chỉ mang tính tạm thời. Trừ khi chúng ta cho Tesla một đòn chí mạng, nếu không giá cổ phiếu của Tesla vẫn sẽ tiếp tục lên lại như cũ. An Lương nói rõ. Ông chủ mã của Tesla biết kể chuyện quá, cũng biết dẫn dụ người khác quá, vậy nên chỉ có tập đoàn Pin Graphene ước mơ tương lai chúng ta đụng Tesla một cái, ảnh hưởng đối với nó sẽ không quá lớn. An Lương trêu ghẹo. Vân Hải Dương hỏi, cậu đã có kế hoạch rồi đúng không? An Lương nở nụ cười, đúng thật là tôi đã có kế hoạch. Hơn nữa là kế hoạch kiếm tiền tốt. An Lương đáp lại. Chút nữa chúng ta đến nơi thương lượng rồi xem cách phân chia lợi ích, sau đó mới quyết định chuyện phía sau. Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên hưng phấn nói, lại được kiếm tiền rồi sao? Tuyệt quá đi. Vân Hải Dương đồng tình, đúng là tuyệt quá, gần đây tôi tiêu tiền hơi nhiều, tâm trạng đang dây dứt không ngừng, hơi hoài niệm sự keo kiệt của ngày xưa. Lại hơi thích sự vung tiền của hiện tại. Nếu trong thị trường cổ phiếu, nhà chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình. Lý Tồn Viễn tiếp lời. Giới đế đô nhắc đến tình cảm là khác, nhưng An Lương muốn làm một ván trong thị trường cổ phiếu, thế thì người của giới đế đô chen bể đầu cũng muốn lên xe được chứ. Vân Hải Dương tiếp lời, nhà chúng tôi cũng vậy. Tôi cũng như vậy. Tiền Tiểu Cương cũng chen một câu. Chút nữa đến nơi rồi thảo luận kỹ hơn. An Lương đáp lại. Kế hoạch cụ thể, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xác định. Thực ra việc kiếm chuyện với Tesla còn có một vấn đề khổng lồ. Thị trường cổ phiếu là trò chơi có tổng bằng không, trong thị trường cổ phiếu thật, khả năng nhân tố ngoại ý muốn quá lớn đi, nếu công ty đầu tư an tâm đầu tư lượng lớn tiền vốn vào thị trường, nếu lỡ như gặp phải sự bao vây của các cơ quan tài chính nước ngoài thì sao? Tuy rằng An Lương có thể cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu Tesla, nhưng nếu cơ quan tài chính lớn của nước ngoài cố gắng chống lại, cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Vậy nên An Lương còn đang suy nghĩ kế hoạch chi tiết. Hơn 11 giờ, Tiền Tiểu Cương lái chiếc Rolls-Royce Black Badger đến quán thịt dê nướng nộ hỏa Cầu Lư, rõ ràng Tiền Tiểu Cương từng đến đây, cậu ta quen thuộc đậu xe trên một vị trí thoáng đãng. Sau khi mọi người xuống xe, Tiền Tiểu Cương chủ động dẫn đường, cậu ta nói rõ. Thịt dê ở đây không có mùi tanh của cật cũng rất nhẹ, nếu không phải là hơi xa, chắc chúng ta cũng sẽ thường đến đây. Vân Hải Dương đồng tình, đúng thật là hơi xa. Lý Tồn Viễn gọi, ông chủ Dương, như cũ. Canh lòng dê, lẩu cột sống dê, gỏi thịt dê, mỗi người năm xiên cật lớn. Một người đàn ông trung niên nhìn hơi lai đáp lại, được. Lý Tồn Viễn cũng rất quen thuộc với chỗ này, anh ấy chọn một phòng riêng. Bên ngoài phòng riêng này chính là sông Vĩnh Định. Trong phòng riêng, Lý Tồn Viễn tiếp tục giới thiệu, ông chủ của quán này tên là Dương Hỏa, nên gọi là thịt dê nướng nộ hỏa. Ông ấy là con lai của người Hạ Quốc chúng ta và Tây Cương, nghe nói ngày trước sinh sống ở tỉnh Tây Cương. Tiền Tiểu Cương bổ sung, vậy nên xiên nướng của nhà bọn họ cực kỳ chính thống. Đợi tất cả món đều được đưa lên. Sau khi đóng cửa phòng riêng, An Lương mới nhắc lại chuyện cũ. Lần này chuyện kiếm chuyện với Tesla, tôi dự đoán có lợi ích nhất định, nhưng lợi ích cụ thể bây giờ chưa thể dự đoán. An Lương tiếp tục nói, lần này ngoài bốn nhà chúng ta, mấy người Triệu Uyển Hề chắc chắn cũng sẽ tham gia. An Lương bổ sung, lần trước thị trường đồng kỳ hạn không dẫn theo Triệu Uyển Hề, lần này không thể vứt cô ấy lại. Tiền Tiểu Cương trêu ghẹo, Lương ca, cậu không ổn. Lương ca, tôi khuyên cậu thận trọng. Tiền Tiểu Cương nhắc nhở. Triệu Uyển Hề đúng là rất xinh đẹp thật, nhưng cậu muốn quen cô ta. Chắc chắn sẽ rơi vào cảnh giống Hải Dương. Vân Hải Dương đưa cái nhìn tử thần về phía Tiền Tiểu Cương, anh ta rơi vào cảnh gì chứ? Chương 1252, khoác lác bệnh hoạn. Trong số các cô em mà An Lương quen biết, nhan sắc của Triệu Uyển Hề xếp hạng thứ hai, chỉ xếp sau Ninh Nhược Sương, nhưng hình thể của Triệu Uyển Hề lại hơn Ninh Nhược Sương. Vấn đề duy nhất là nhà Triệu Uyển Hề là sự tồn tại đỉnh nhất trong giới đế đô. Lý Tồn Viễn đồng tình nói, Lương ca, Cương tử nói đúng, nếu cậu yêu Triệu Uyển Hề thì e là cậu phải chia tay với các bạn gái của cậu đó, khuyên cậu nên thận trọng. Vân Hải Dương đồng tình nói, thực ra nguyên nhân lớn nhất tôi không đồng ý yêu Tiểu Ngư chính là như vậy. An Lương, tôi cũng khuyên cậu thận trọng. Nếu cậu thực sự đến với Triệu Uyển Hề, thì cậu tạm biệt với tất cả gái đẹp đi. An Lương than thở, tôi nói muốn tiến tới với Triệu Uyển Hề lúc nào. Lần này đưa cô ấy theo, chỉ là vì cô ấy có thể cung cấp một số trợ giúp mà thôi. An Lương tiếp tục than thở. Các cậu thực sự xàm quá đi. An Lương thở dài. Tiền Tiểu Cương cười ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nếu Lương ca tiến tới với Triệu Uyển Hề, nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng. Đi đi đi. An Lương đưa cái nhìn tử thần về phía Tiền Tiểu Cương. Được rồi, chúng ta nói một chút chuyện nghiêm túc, lần này mỗi người các cậu bỏ vào 20 ức. Có vấn đề không? An Lương hỏi thêm, chủ yếu là nhà các cậu không có vấn đề nhỉ? Chúng ta vẫn là luật cũ, tất cả tiền vốn đều giao cho công ty đầu tư An Tâm Thống Nhất quản lý, từ đó tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. An Lương bổ sung, sau đó lấy một xiên cật lớn. Chiến sĩ Song Thiên Phú cũng cần phải bồi bổ được chứ? Song Thiên Phú chỉ đảm bảo An Lương nhiều sức khỏe, đồng thời khả năng hồi phục mạnh mà thôi, nhưng những thứ này đều cần lượng dinh dưỡng và protein lớn để duy trì. Nếu không thì hồi phục bằng niềm tin à? Không khoa học. Đứng trước câu hỏi của An Lương, ba người Lý Tồn Viễn đều bày tỏ không có vấn đề. Nếu cần thiết, hôm nay chúng tôi có thể chuyển tiền vốn qua đó. Lý Tồn Viễn bổ sung. Được. An Lương khẳng định nói. Bây giờ các cậu sắp xếp, chuyển tiền vốn qua đó trước, tất cả thao tác lần này, chúng ta đều phải đóng thuế tuân theo bình thường. Lý Tồn Viễn đồng tình, nên vậy, tránh trường hợp nhóm lợi ích phía sau của Tesla mất cả chì lẫn chài tố cáo chúng ta. Vân Hải Dương cũng đồng tình, lần này chúng ta muốn đụng bọn họ, chắc chắn phải cẩn thận một chút. Nói ra tôi cũng phiền hai nhà đó thật, khả năng ăn một mình của bọn họ cực đỉnh. Chuyện có lợi, lúc nào cũng muốn chen chân. Tiền Tiểu Cương mỉa mai nói. An Lương tùy tiện hỏi, phía sau Tesla là hai nhà nào? Nhà họ Diệp, nhà họ Đại Lâm, trong giới đế đô nằm ở dưới tầng thứ nhất, trên tầng thứ hai, bọn họ từng là tầng thứ nhất, chỉ là đời trước qua đời, sau đó rơi từ tầng thứ nhất xuống, nhưng thực lực tổng thể lại trên tầng thứ hai. Tiền Tiểu Cương nói rõ. Vân Hải Dương bổ sung, nhà Tiểu Ngư cũng là trường hợp như vậy. Lý Tồn Viễn nói thêm, ngày trước, nhà chúng tôi đáng lẽ là mấy nhà đỉnh nhất của tầng thứ hai, nhưng bên tôi theo Lương ca nhận được lượng lớn lợi ích. Nên bây giờ nhà chúng tôi cũng gần như là tình hình như vậy. Tiền Tiểu Cương cười hề hề, nhà chúng tôi cũng gần như bước vào tầng thứ hai, nhà Hải Dương cũng vậy. Vân Hải Dương gật đầu thừa nhận, cảm ơn Lương ca. Đúng vậy, cảm ơn Lương ca. Lý Tồn Viễn cảm thán, ai mà nghĩ đến, chúng ta trong thời gian chưa đến một năm, lại đi đến bước này. Mọi người đều là anh em trong nhà, không cần khách sáo đâu. An Lương đáp lại. Đúng rồi, nhà họ Diệp và nhà họ Đại Lâm ăn một mình, không lẽ không có người kiếm chuyện với bọn họ? An Lương hiếu kỳ. Tiền Tiểu Cương giải thích, thực ra cũng không được tính là ăn một mình hoàn toàn. Bọn họ đưa ra hạn ngạch 10%, kéo một phần gia đình nhỏ ở tầng thứ tư trong giới đế đô vào, sau đó cũng kéo một số người trong giới ở Ma Đô, tổng thể mà nói thì cũng hơi đông đúc. Vân Hải Dương bổ sung, thực lực của nhà họ Diệp và nhà họ Đại Lâm hơi mạnh, lúc bọn họ không mắc sai lầm, cũng không có người muốn kiếm chuyện với bọn họ. Vậy nên trước đó chúng tôi mới nói, nếu Lương Ca muốn thông qua các thủ đoạn bất thường để giải quyết Tesla, về cơ bản là không thể. Vậy thì từ thị trường tài chính chỉnh đốn Tesla một chút, ít ra kiếm chút tiền không quá đáng nhỉ? An Lương cười nói. Tất nhiên là không quá đáng. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Lý Tồn Viễn đồng tình, không quá đáng chút nào. Vân Hải Dương đề nghị, càng ác càng tốt. Ừm, bên này các cậu mỗi người 20 ức là chốt rồi, bây giờ các cậu nói với gia đình một chút, nhờ nhà các cậu giải quyết trước việc chuyển khoản. An Lương nói. Tôi liên hệ với Triệu Uyển Hề xem thử bên cô ấy là tình hình gì. An Lương bổ sung. Được. Lý Tồn Viễn đáp lại. Ba người bọn họ bắt đầu liên lạc gia đình, An Lương thì gọi vào số điện thoại của Triệu Uyển Hề. Chưa đến nửa phút, Triệu Uyển Hề bắt máy, giọng nói ấm áp lại tràn đầy tự tin của cô truyền đến, sao anh lại nghĩ đến gọi điện thoại cho em? Hẹn em ăn cơm. Có thời gian không? An Lương trêu ghẹo đáp lại. Em không tin. Triệu Uyển Hệ ngỏ ý không tin. Không phải anh còn nợ em một chầu sao? An Lương tùy ý nói. Trước đó lúc xóa thông tin của công ty đầu tư An Tâm trên mạng, An Lương đã hứa ăn một bữa với Triệu Uyển Hệ. Lý Tồn Viễn bọn họ cũng ở đó, đúng không? Triệu Uyển Hệ hỏi ngược lại. Được thôi, đúng là bọn họ ở đây. Ý định trà trộn qua mặt của An Lương thất bại. Anh tìm em có chuyện gì? Triệu Uyển Hề thẳng thắn hỏi. Lần trước em nói, chúng tôi chơi thị trường đồng kỳ hạn không đưa em theo, lần này chúng tôi lại có hoạt động. Em tham gia không? An Lương hỏi. Có. Triệu Uyển Hề đáp lại không hề do dự. Không hỏi thử là chuyện gì sao? An Lương hiếu kỳ hỏi ngược lại. Em tin anh. Triệu Uyển Hề vẫn trả lời không hề do dự. Anh ở đâu? Kêu anh mời em ăn cơm. An Lương trêu ghẹo ngược lại. Bữa này không tính. Triệu Uyển Hề không bị gài bẫy trả lời. An Lương than thở, được thôi. Anh gửi địa chỉ qua WeChat cho em, bọn anh ăn trước, em cứ qua từ từ. Được. Triệu Uyển Hề không ngại đồng ý, An Lương vốn tưởng anh nói không đợi Triệu Uyển Hề, bọn họ ăn trước, Triệu Uyển Hề sẽ không qua, kết quả là gậy ông đập lưng ông. Đúng là khoác lác hại chính mình. Chương 1253, người phụ nữ có chút thông minh. Trong quán thịt dê nướng nộ hỏa cầu lư ở Đế Đô. An Lương vừa mới cúp máy, ba người Lý Tồn Viễn đã cười phá lên, tất nhiên bọn họ đoán được nội dung cuộc gọi của An Lương. Chúc mừng Lương ca lật xe. Tên đầu nhím Tiền Tiểu Cương vui vẻ gửi lời chúc. Lý Tồn Viễn cũng chúc mừng, theo tôi chuyện của Lương ca và Triệu Uyển Hề chắc keo rồi. Vân Hải Dương đồng tình. Tôi cũng lần đầu tiên thấy Triệu Uyển Hề xem trọng một người đến như vậy. Đúng thật. Tiền Tiểu Cương khẳng định đáp lại, trước đây cô ta gần như không giao thiệp gì với người trong giới chúng ta. Không thể không nói là Lương ca ngầu quá. Lý Tồn Viễn cảm thán, khoảng cách của chúng ta và Triệu Uyển Hề đúng thật hơi lớn. An Lương than thở, tôi cũng chỉ khoác lác một chút thôi, ai biết cô ấy thực sự đòi qua. Tiền Tiểu Cương cảm thán, khoác lác đúng thật là có hại. Hải Dương hiểu rõ tác hại của nó. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói, ngày trước lúc Hải Dương có bạn gái, đáng lẽ thứ bảy anh ấy hẹn một người bạn cùng chạy bộ, vậy mà anh ấy cứ phải khoác lác trêu ghẹo bạn gái một chút, nói muốn bạn thứ bảy hẹn hò gì đó, kết quả là bạn gái đồng ý. Vân Hải Dương than thở, lúc đó tôi ngu người luôn. Không nói nữa. Không nói nữa, chúng ta ăn trước, đợi cô ấy từ từ qua thôi. An Lương than thở. Tiền Tiểu Cương câm nín nhìn An Lương, không phải, Lương ca, không đợi thật à? Nếu không thì sao? An Lương hừm hừm hỏi ngược lại. hay là chúng ta đợi chút đi? Tiền Tiểu Cương đề nghị nói, dù gì tôi cũng hơi sợ Triệu Uyển Hề, hơi sợ cô ta giận dỗi. Vân Hải Dương đồng tình, tôi cảm thấy chờ chút thích hợp hơn. Lý Tồn Viễn cũng gật đầu, Lương ca, vẫn là đợi chút đi chứ. Được thôi. An Lương đồng ý, An Lương có thể không để ý đến Triệu Uyển Hề, nhưng ba người Lý Tồn Viễn không thể không để ý đến Triệu Uyển Hề. Dù gì bọn họ cũng biết tình hình và thân phận của Triệu Uyển Hề trong giới đế đô. Trong lúc đang đợi, cật nướng được đưa về hâm lại, gỏi thịt dê cũng được đưa về hâm nóng lại. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Triệu Uyển Hề lái chiếc Audi A8L đến nơi, sau đó dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ đến phòng riêng, cô liếc sơ bàn ăn, phát hiện ngay không có dấu hiệu đã dùng. Khóe miệng Triệu Uyển Hề lộ ra nụ cười mỉm xinh xắn, rõ ràng là cô hiểu nhầm rồi, cho rằng An Lương miệng nói một đằng hành động một nẻo chứ. Đợi lâu rồi. Triệu Uyển Hề nhìn An Lương nói. Giọng nói của cô rất hay. Có cảm giác vừa tự tin vừa ấm áp, giống như tia nắng ấm trong ngày mùa đông, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ngồi thoải mái, hơi đói rồi. Cương Tử, kêu người lên đồ ăn đi. An Lương nói rõ. Tiền Tiểu Cương đứng dậy, được, tôi đi kêu một tiếng. Triệu Uyển Hề trợn mắt nhìn An Lương một cái, ngồi thoải mái. May mà trong phòng riêng là bàn tròn, Triệu Uyển Hề ngồi ở vị trí bên trái An Lương, cô chủ động nói, có phải việc của Tesla? Hửm. An Lương ngây người ra một chút. Triệu Uyển Hề tiếp tục nói, trước đó anh nói không được truyền tư liệu ra ngoài, rồi lại kiếm chuyện với Tesla trên Weibo. Có phải anh muốn đàn áp giá cổ phiếu của Tesla không? Tối hôm qua em đã nghiên cứu về cổ phiếu của Tesla, cổ phiếu của họ có một đặc điểm, tỷ lệ chuyển tay mỗi ngày rất cao, lượng giao dịch thành công trung bình một ngày giao dịch vượt quá 100 ức đô la Mỹ. Triệu Uyển Hề bổ sung. Lượng giao dịch mỗi ngày đều có 600-700 ức nhân dân tệ, hơn nửa giá cổ phiếu vượt quá 100 đô la Mỹ, căn cứ vào thủ đoạn trước đó anh từng làm với Shiseido, cùng với xe hơi Honda, em đoán anh muốn ra tay với Tesla. Triệu Uyển Hề nói ra kết luận. An Lương nhìn thẳng Triệu Uyển Hề, ánh mắt của cô gái này hơi nhạy bén đó. Không sai. An Lương thừa nhận. Triệu Uyển Hề hỏi tiếp, quy mô tiền vốn thì sao? An Lương đáp lại, dự kiến trước mắt khoảng giữa 200 đến 300 ức, ba người anh Viễn, anh Hải Dương, cùng với anh Cương Tử, mỗi người được hạn ngạch 20 ức, em cũng có đãi ngộ tương tự. Triệu Uyển Hề gật đầu, được. Cô hỏi tiếp ngay, nhưng bên em có 4 nhà. Anh biết đấy. Anh cũng tính cho em là 4 nhà. An Lương đáp lại. Triệu Uyển Hề kinh ngạc nhìn An Lương, em ngày càng hài lòng với anh rồi đấy. Dừng, chúng ta không thể nào. An Lương hừm nói. Chúng ta cứ chờ mà xem. Triệu Uyển Hề cười nhẹ, sau đó hỏi, lúc nào bắt đầu hành động? Đương nhiên là các người đưa tiền trước. Hiểu quy tắc bên chúng tôi chứ? An Lương hỏi ngược lại. Quy tắc của đầu tư an tâm các anh, trong giới đế đô ai mà không biết. Triệu Uyển Hề cười nhẹ. Cô cười mỉm rất xinh đẹp, không hổ danh là hữu mỹ nhất nhân, Thanh Dương Uyển Hề. Chúng ta chuyển tiền vốn tương ứng cho công ty đầu tư an tâm bây giờ luôn sao? Triệu Uyển Hề hỏi, ngày mai thị trường cổ phiếu mở phiên, các anh sẽ thao tác rồi chứ? Nếu hôm nay có thể làm việc, thì hôm nay làm việc. An Lương đáp lại, sau đó nói rõ bổ sung, việc kiếm chuyện với Tesla lần này, vì một số nguyên nhân nên chúng tôi sẽ xử lý bằng kênh công khai. Vậy nên phần lợi ích của mỗi người đều sẽ nộp thuế hợp tình hợp lý. Triệu Uyển Hề mỉm cười gật đầu, được. Em liên hệ chuyển khoản trước, chờ một chút. Trong lúc Triệu Uyển Hề đi liên hệ chuyển khoản, Tiền Tiểu Cương dẫn nhân viên phục vụ về đến phòng riêng, An Lương nhìn sang, anh phát hiện một sự thay đổi chi tiết nhỏ. Chương 1254, Lý thuyết núi băng lớn. Lúc Tiền Tiểu Cương dẫn nhân viên phục vụ về đến phòng riêng, An Lương phát hiện sự thay đổi của một chi tiết, đó chính là nhân viên phục vụ mang đến đũa công và muỗng công màu trắng. Đũa công và muỗng công có nghĩa là dụng cụ dùng để gắp đồ ăn và múc canh. Chẳng hạn như lúc An Lương và mấy người Lý Tồn Viễn ăn cơm, mọi người đều dùng đũa của mình gắp đồ ăn trong cùng một cái nồi hoặc một cái chén, hoàn toàn không để ý quá nhiều. Đũa công chính là đũa thứ hai dùng khi gắp đồ ăn, đôi đũa này chỉ dùng để gắp đồ ăn, sau khi gấp đồ ăn đến chén của mình, mới chuyển về đũa của bản thân ăn. Tuy rằng hơi phiền phức một chút, nhưng tránh sự khó xử khi đũa của tất cả mọi người gấp đồ ăn trong cùng một chén hoặc cùng một nồi. Một số người có hội chứng sạch sẽ hoặc là đặc biệt chú ý, đúng là sẽ chú trọng việc về mặt này. Vì thực sự có một số người không thể chấp nhận việc cùng người khác gấp đồ ăn chung. Bây giờ sau khi Triệu Uyển Hề đến rồi, Tiền Tiểu Cương lễ phép căn dặn quán chuẩn bị đũa công và muỗng công, từ đó tránh Triệu Uyển Hề không vui. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đều không có dị nghị, xem ra họ đều biết Triệu Uyển Hề có chú ý về mặt này. Triệu Uyển Hề cúp máy, cô nói với An Lương trước tiên, bên em xong rồi, bốn nhà 80 ức, một chút nữa là được chuyển đến tài khoản của công ty đầu tư An Tâm. Triệu Uyển Hề nhìn đũa công và muỗng công trên bàn, cô bổ sung nói rõ, cảm ơn đã hiểu. Lý Tồn Viễn khách sáo đáp lại, nên vậy. Vân Hải Dương cũng hơi gò bó, tôn trọng phái nữ là việc mỗi người đàn ông đều nên làm. Tiền Tiểu Cương cũng không nghịch ngợm, anh ta chỉ gật đầu nhẹ, từ đó bày tỏ nghe được sự cảm ơn của Triệu Uyển Hề. An Lương âm thầm để ý đến thái độ của ba người Lý Tồn Viễn, xem ra thế lực mà Triệu Uyển Hề đại diện thực sự rất to lớn. Nếu không ba người này xem trọng đến vậy sao? Đúng rồi, An Lương, về việc kiếm chuyện với Tesla, em có một vấn đề cá nhân, không biết anh có thể giải đáp được không? Triệu Uyển Hề hỏi An Lương. Vấn đề gì? An Lương nhìn sang Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề hỏi, theo kế hoạch của anh, có khoảng 200 đến 300 ức tiền vốn vào thị trường cổ phiếu Mỹ, từ đó kiếm chuyện với Tesla, nhưng số tiền vốn khổng lồ như vậy vào thị trường cổ phiếu Mỹ, đầu sỏ tài chính bên đó chắc chắn sẽ biết, nếu lỡ bọn họ đột kích anh thì sao? Sửa lại lỗi của em một chút, không phải là nếu lỡ đột kích chúng ta. Mà là chắc chắn bọn họ sẽ đột kích chúng ta. An Lương đáp lại. Mối quan hệ của Pin Graffen ước mơ tương lai và công ty đầu tư An Tâm với người bình thường là bí mật, nhưng đối với những đầu sỏ tài chính kia mà nói, hoàn toàn không phải là bí mật gì, thậm chí bọn họ còn không cần chứng cứ, đã có thể suy đoán mối quan hệ của hai bên. An Lương nói rõ. Lúc Pin Graffen ước mơ tương lai kiếm chuyện với Tesla trên Weibo, những người này đã đoán được kế hoạch của đầu tư An Tâm chúng ta. An Lương tiếp tục. Vậy nên không phải là cái gì mà có thể đột kích chúng ta, mà là chắc chắn sẽ đột kích chúng ta. An Lương cười. Ánh mắt Triệu Uyển Hề sáng lên nhìn An Lương, cô hỏi với vẻ đầy kỳ vọng, vậy nên anh tính giải quyết vấn đề này như thế nào? Trước khi An Lương trả lời, cô đã tiếp tục nói, đầu sỏ tài chính của nước Mỹ cực kỳ to lớn, 200 đến 300 ức nhân dân tệ, trong mắt bọn họ cũng chỉ là một con ghẹ nhỏ, nếu lỡ bị bọn họ bao vây, khoản tiền này có thể tổn thất hơn nữa. Giống như Triệu Uyển Hề đã nói, nếu lỡ khoản tiền vốn này bị các đầu sỏ tài chính của thị trường cổ phiếu Mỹ vây giết, cực kỳ có khả năng tổn thất hơn nữa. Em biết Trần Minh không? An Lương hỏi ngược lại. Triệu Uyển Hề ngây người ra một chút, không phải anh ta đã bị anh ép đến mức nhảy lầu rồi sao? Cái quỷ gì vậy? An Lương nghiêm túc nói hưu nói vượng. Anh và anh Minh là bạn tốt. Ngày trước tụi anh còn từng cùng nhau đua xe, từng cùng nhau ăn cơm, từng cùng nhau uống rượu, cái gì gọi là anh ép anh ta. Triệu Uyển Hề trợn mắt nhìn An Lương một cái, không hổ danh là anh đấy. Chú Hoàng nói anh đổ lỗi giỏi lắm, bây giờ em tin rồi. Triệu Uyển Hề bổ sung. Hoàng Quốc Tường đã bị An Lương đổ lỗi vô số lần, bao gồm cả việc nhân tài lĩnh vực sản xuất chip Thôi Chính Hạo, tuy rằng trên bề mặt là công ty bảo vệ nhân nghĩa đang làm việc. Nhưng chân chính bước vào nước là Hoàng Quốc Tường tiếp tay. Như vậy thì Hoàng Quốc Tường bị đổ lỗi chính xác, dù là Cục Điều tra Liên bang của nước Mỹ, hay là Cục Tình báo của Na Uy, cùng với Khoa Điều tra Thương nghiệp của Samsung, tất cả đều nhắm về phía Hoàng Quốc Tường. Còn về An Lương, hoàn toàn chưa từng bị để ý đến. Trong mắt mọi người, nhiều nhất thì anh cũng chỉ là một thằng nhóc nhận hàng, chỉ là giúp đỡ vận chuyển một chút mà thôi. An Lương thích cuộc sống bình yên hơn. Anh nguyện làm một người bình thường, từ đó thoải mái hưởng thụ thế giới phồn hoa này mà không phải là giống anh Thông. Cũng không giống ông Mã, càng không giống anh Đông, cho dù làm gì cũng bị người khác chú ý, như thế thì có ý nghĩa gì? Xem thử anh Đông tội nghiệp đến mấy. An Lương thích cuộc sống thực tế hiện tại như này, anh có thể nắm giữ rất nhiều nguồn lực, cũng có thể nắm giữ rất nhiều tiền tài, nhưng anh thích ngụy trang những thứ này thành núi băng trôi nổi trên mặt biển, lúc nào cũng chỉ nổi lên một chút. Rốt cuộc thì ai cũng không biết phần chìm của núi băng khổng lồ cỡ nào. Chương 1255, liên kết chơi khăm Tesla. An Lương biết rõ tính quan trọng của giấu nghề. Anh thích khiêm tốn làm người, cao ngạo làm việc hơn. Triệu Uyển Hề hỏi lại, suýt nữa bị anh đánh trống lảng, anh nói tới Trần Minh là ý gì? An Lương đáp lại, Trần Minh nhiều đối tác hợp tác trong giới đế đô không? Triệu Uyển Hề suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại, khá nhiều đấy. Bạn bè trong giới đế đô của nhà Trần Minh nhiều không? An Lương hỏi lần nữa. Triệu Uyển Hề vẫn gật đầu, bố anh ta trước đó là Thứ trưởng Bộ Tài chính, quan chức tứ phẩm của chính phủ, nhà bọn họ trong giới đế đô khá được. Triệu Uyển Hề bổ sung, chắc anh không biết, Trần Hùng bố của Trần Minh, hiện tại đã điều chức khỏi Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trần Tiến anh trai của anh ta cũng bị cách chức khỏi Bộ Giáo dục, nếu không có trường hợp ngoài ý muốn, kết cục của hai người này cũng tương đối tệ. Trần Minh để lại cho bọn họ món nợ hơn 200 ức, Trần Minh ngây thơ tưởng rằng người chết thì nợ hết, nhưng làm sao có thể được chứ? Triệu Uyển Hề nói rõ. Xem ra nhà họ Trần hoàn toàn sụp đổ rồi. Tình hình của Tesla giống tình hình của Trần Minh, tuy rằng nhiều bạn bè và đối tác hợp tác, nhưng đứng trước lợi ích. Những mối quan hệ này không chịu được đả kích. An Lương nói rõ. Đám đầu sỏ tài chính của nước Mỹ đúng thật rất mạnh, nhưng họ không phải chó nhà Tesla nuôi, bọn họ cũng sẽ không bảo vệ Tesla đến cuối cùng, thậm chí bọn họ sẽ giống chúng ta, ngược lại còn hôi của lúc cháy nhà. An Lương cười đáp. Lĩnh vực tài chính trước giờ không có kẻ thù vĩnh viễn. Cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là trưởng tồn, lúc có lợi ích, những đầu sỏ tài chính của nước Mỹ thậm chí nguyện rao bán cả linh hồn. An Lương trêu ghẹo nói. Em chờ một chút. An Lương xem qua thời gian, bây giờ là vừa qua một giờ trưa. Nước Mỹ đã đổi sang giờ mùa hè, vậy nên bây giờ bên nước Mỹ đang là vừa qua một giờ đêm, anh bật loa ngoài gọi một cuộc điện thoại. Gần một phút sau đó, một giọng tiếng Anh hơi khó chịu truyền đến. Ôi! Trời ơi! Tên đáng chết, hai nước chúng ta lệch múi giờ, bên tôi đang là hơn một giờ đêm rồi, anh biết không? Tôi biết, nhưng tôi muốn nói chuyện mua bán trên trăm ức thậm chí là đô la Mỹ với anh có hứng thú không? An Lương cũng dùng tiếng Anh đáp lại. Tiếng Anh Triệu Uyển Hề cực kỳ tốt, cô hoàn toàn nghe hiểu cuộc nói chuyện của An Lương và người kia, hơn nữa từ thông tin hiển thị trên màn hình cô xác định được tên của người kia. Ron Klein. Triệu Uyển Hề suy nghĩ về thân phận của Ron Klein. Người này hình như là phó tổng giám đốc đầu tư cao cấp của Berkshire Hathaway. Lúc An Lương từng kiếm chuyện với xe hơi Honda, hình như có giao thiệp với người này. Ồ, An thân yêu, xin hỏi anh có chuyện gì, bây giờ tôi vẫn chưa ngủ, tôi có đủ thời gian đợi anh. Ron thay đổi thái độ ngay. An Lương trêu ghẹo, Ron, tôi thích tên không có nguyên tắc như anh. Lật mặt nhanh hơn lật trang sách. Cảm ơn quá khen. Ron đáp lại. Triệu Uyển Hề bên cạnh nghe, cô âm thầm nghi ngờ, không lẽ ai làm tài chính cũng không có sĩ diện như vậy? Hay là nên nói rằng không có sĩ diện mới có thể rất thành công trong tài chính? Chuyện trên mạng bên nước Hạ chúng tôi. Anh biết không? An Lương tùy ý hỏi. Doanh nghiệp Tim Graffen công khai cười nhạo Tesla giật tích bên anh, đúng không? Ron hỏi. An Lương mỉm cười nhìn Triệu Uyển Hề, anh còn nhướng mày, ngỏ ý lúc nãy anh không nói sai chứ. Những đầu sỏ tài chính này của nước Mỹ chắc chắn sẽ chú ý đến thông tin quan trọng như thế này. Đúng vậy. An Lương đáp lại. Liên kết làm chung một chút. Liên kết như thế nào? Ron hỏi ngược lại. Hợp tác lần trước vui vẻ chứ? An Lương không thẳng thắn nói rõ, mà nhắc nhở người kia. Ron khẳng định đáp lại, cực kỳ vui vẻ. Lần này tiếp tục. An Lương trả lời trực tiếp. Dự kiến chúng tôi sẽ dùng khoảng 30 đến 50 ức đô la Mỹ vào thị trường kiếm chuyện với Tesla. Bên anh muốn đổ vào bao nhiêu, tôi không quan tâm, nhưng đôi bên chúng ta đừng kiếm chuyện với nhau. Bán khống. Ron hỏi. Nếu không thì sao? An Lương cười trả lời. Tôi sợ anh có âm mưu. Ron không hề khách sáo nói. Danh dự của đầu tư an tâm bên anh không tốt lắm, bên anh đã làm sụp đổ hai công ty tài chính cùng ngành quy mô hơn 100 ức. Những chuyện như vậy không giấu được. Dù gì công ty tài chính cùng ngành không phải là chủ tọa, bọn họ không cần chứng cứ, chỉ cần đoán được việc này là công ty đầu tư an tâm làm. Thì có thể nhận định việc này là kiệt tác của công ty đầu tư an tâm. Tôi khuyến nghị anh điều tra kỹ tình hình hơn. An Lương mỉa mai, ngoài ra, anh lo đầu tư an tâm bên tôi có âm mưu, tôi cũng lo Berkshire Hathaway bên anh có âm mưu. Berkshire Hathaway bên tôi trong thị trường tài chính có nhận xét tốt, tỷ suất sinh lời năm của chúng tôi vượt quá 20%, tôi. Ron đang nói Berkshire Hathaway ngầu như nào nhưng lại bị An Lương cắt ngang. Tự mình đặt vé máy bay, ngày mai đến đế đô nước Hạ, chúng ta ký kết hợp đồng hợp tác, đảm bảo chúng ta cùng tiến cùng lùi, nếu không hợp tác hủy bỏ. An Lương mạnh mẽ nói. Chuyện nói không có bằng chứng, An Lương có thể tin tưởng sao? Lời hứa trong lĩnh vực tài chính, xem như lời dụ dỗ là được. Chương 1256, đứng trước lợi ích. Đứng trước sự cứng rắn của An Lương, phó giám đốc đầu tư cao cấp Ron Klein của Berkshire Hathaway im lặng mất vài giây. Triệu Uyển Hề hứng thú nhìn An Lương, anh sắp xếp phó giám đốc đầu tư cao cấp của Berkshire Hathaway cứng rắn như vậy, bên kia thực sự sẽ đồng ý sao? Thế nhưng đứng trước lợi ích, Ron Klein mạnh mẽ quyết định đồng ý, không có vấn đề, tôi xem thử chuyến bay gần nhất rồi xuất phát luôn, vừa kịp nghỉ ngơi trên máy bay. Được. An Lương đáp lại. An, hẹn gặp lại ở đế đô. Ron ngỏ ý muốn cúp máy. Chờ chút. An Lương nhắc nhở. Hửm. Ron thắc mắc. Để tiền vốn của bên anh vào trước, bên tôi ký hợp đồng xong, thì vào thẳng thị trường Mỹ bên anh, hai bên chúng ta cùng mua khống Tesla. An Lương nhắc nhở. Được. Ron đáp lại. Hẹn gặp lại ở đế đô. An Lương trả lời. Sau khi cúp máy, An Lương nhìn sang Triệu Uyển Hề, em xem, trong trường hợp có lợi ích, đầu sỏ tài chính của nước Mỹ không hề để ý Tesla có phải là doanh nghiệp công nghệ chủ lực của nước Mỹ họ không. Chỉ cần có lợi, những đầu sỏ tài chính hoàn toàn không có điểm dừng. An Lương than thở một tiếng. Còn anh thì sao? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. Đã biết rồi còn hỏi. An Lương hừng nhẹ. Triệu Uyển Hề vui vẻ cười phá lên, cô dùng đũa công gấp cho An Lương một miếng xương cột sống dê, cảm ơn đã mời. Ăn cơm. An Lương cũng thừa biết còn hỏi. Hứ. Triệu Uyển Hề nhìn An Lương, lúc nãy chúng ta đã nói rõ, bữa này không tính. Ý em là cảm ơn anh đã mời bên em tham gia hành động kiếm chuyện với Tesla. Nói như kiểu anh không mời bên em thì bên em sẽ không tự tham gia vậy. An Lương cười. Theo phân tích trước đó của Triệu Uyển Hề, nếu An Lương không mời bọn họ, e là bọn họ cũng sẽ tham gia nhỉ. Triệu Uyển Hề lắc đầu, không giống nhau, đúng là bên em có thể tự tham gia, nhưng anh mời bên em thì ý nghĩ sẽ khác. Được được được, ăn cơm trước không nguội hết. An Lương kêu gọi. Ba người Lý Tồn Viễn lịch sự ăn chung, Tiền Tiểu Cương bình thường thích nói xàm lần này rất đàng hoàng, hoàn toàn không nói linh tinh mà im lặng ăn cơm. Trong lòng An Lương cười thầm, xem ra Triệu Uyển Hề mang đến cho bọn họ không ít áp lực. Gần một tiếng đồng hồ sau năm người ăn xong bữa trưa. Triệu Uyển Hề xem tin nhắn trên điện thoại, cô nhắc nhở, bên em đã xử lý xong chuyển khoản, số tiền 80 ức chắc đã được chuyển đến tài khoản của công ty đầu tư an tâm bên anh. Chờ chút. An Lương xem xét tin nhắn Phạm Bình gửi qua. Tiền gửi của ba người Lý Tồn Viễn đã nhận được. Tiền gửi của bốn nhà bên Triệu Uyển Hề cũng nhận được tương tự, ở đây tổng tiền vốn là 140 ức. Tiền vốn của mọi người tất cả đều đã nhận được. An Lương đáp lại. Triệu Uyển Hề đứng dậy, cô nhìn ba người Lý Tồn Viễn trước, sau đó nói với An Lương, chiều em còn có việc, em đi trước đây, nếu có chuyện gì, anh gửi thẳng tin nhắn riêng cho em. Được. An Lương gật đầu. Sau khi Triệu Uyển Hề ra về, ba người Lý Tồn Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã đi rồi. Tiền Tiểu Cương thở dài, nói thật đấy. Lương ca, cậu mà quen với cô ta, tôi chỉ có thể cầu nguyện và mặc niệm cho cậu thôi. Tôi không phát hiện cô ấy không tốt nào. An Lương hỏi ngược lại. Xong rồi xong rồi. Tiền Tiểu Cương đùa nói, Lương ca, cậu hơi trúng độc rồi, Triệu Uyển Hề đúng là rất xinh đẹp, nhưng tôi khuyên cậu thận trọng. Lý Tồn Viễn hơi chần chừ một chút mới đáp lại, nhà cô ta rất không đơn giản. Vân Hải Dương đồng tình, An Lương, dù gì thì cậu suy nghĩ thận trọng đi. An Lương cười ha ha, được rồi, chúng ta tiếp tục ăn. Lần này tất cả mọi người đều bỏ đũa công đi, bốn anh em bọn họ không chú ý đến vậy. Đúng rồi, anh Lương, hành động kiếm chuyện với Tesla lần này, có cần đưa câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh theo không? Lý Tồn Viễn hỏi. An Lương hơi suy nghĩ một chút, mới gật đầu, tiện thể đưa bọn họ theo kiếm chút tiền tiêu vặt. Tôi gửi một tin nhắn trong nhóm là được. An Lương bổ sung. An Lương mở nhóm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh ra gửi tin nhắn. An Lương ôn, câu lạc bộ có hoạt động mới, quy tắc cũ, đừng hỏi quá nhiều, hạn ngạch mỗi người 2 ức, tài khoản công ty đầu tư an tâm, ghi danh, chuyển khoản, sau đó kiếm Tiểu Ngư thống kê. An Lương hồ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Em thống kê thông tin một chút, hạn ngạch cho em nâng lên 6 ức, vừa đủ tổng hạn ngạch 80 ức cho dễ tính. Hồ Tiểu Ngư An Lương, cảm ơn anh Lương, bên em chắc chắn xong xuôi. An Lương, chuồng trước đây. Tôi đang ăn cơm với mấy người anh Viễn. Hồ Tiểu Ngư, được, thống kê xong số liệu em gửi cho anh Lương. Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều ngưỡng mộ Hồ Tiểu Ngư. Trên bề mặt mà nói, Hồ Tiểu Ngư chỉ là thống kê số liệu thôi, sau đó đã nhận được hạng ngạch gấp 3 lần. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết không phải Hồ Tiểu Ngư thống kê số liệu mà nhận được hạng ngạch nhiều hơn. Mà là quan hệ giữa Hồ Tiểu Ngư và Trần Tư Vũ cực kỳ tốt. Cộng thêm thực lực của nhà Hồ Tiểu Ngư to lớn hơn. Quan hệ giữa Hồ Tiểu Ngư và Trần Tư Vũ tốt, không phải là bí mật gì, dù gì giới đế đô có thể có bí mật gì chứ. An Lương, bổ sung một câu, lần này cũng là chủ động đóng thuế toàn bộ, tất cả giấy tờ rõ ràng, sau khi hành động kết thúc sẽ gửi cho mỗi người một phần, vậy nên mọi người không cần lo lắng bất kỳ nỗi lo sau này nào, nguồn và lợi nhuận của mỗi khoản tiền vốn đều có thể tra được. Thanh tra kinh tế và các ban ngành khác đều có thể tra duyệt thoải mái, mọi người an tâm dùng khoản tiền vốn này để tiêu xài. Giới đế đô có rất nhiều người đều có phiền phức như vậy. Không phải bọn họ không kiếm được tiền, mà là không thể kiếm tiền hợp tình hợp lý mà thôi. Vừa hay An Lương cung cấp kênh này. Chương 1257, món quà quý giá. Sau khi ăn trưa, Lý Tồn Viễn mở miệng nói, đúng rồi, Lương ca, chúng tôi có chuẩn bị quà cho cậu. Cái gì vậy? An Lương hỏi ngược lại. Chút nữa mới nói cho cậu biết. Vân Hải Dương tiếp lời, Cương Tử, cậu lái xe hay là tôi lái xe? Để tôi là tài xế lâu năm, kỹ thuật của tôi tốt. Tiền Tiểu Cương vội nói. Vân Hải Dương than thở, tôi, cái Rolls Royce này không phải xe đua. Tôi lái không có vấn đề. Hải Dương, đừng như vậy, chúng ta đều là anh em trong nhà, chúng ta đều ở trên xe, sao phải như vậy chứ? Tiền Tiểu Cương tiếp tục trêu ghẹo Vân Hải Dương. Kỹ thuật lái xe bí ẩn của Vân Hải Dương, An Lương và Lý Tồn Viễn cũng tỏ ra sợ hãi. Lỡ như có tai nạn thật rồi sao? Thôi để Cương Tử lái xe đi. Lý Tồn Viễn đề nghị, dù gì kỹ thuật lái xe của Cương Tử cũng là số một đó. Lúc chúng ta qua đây, tôi cảm thấy Cương Tử lái xe cực kỳ êm. An Lương đồng tình, tôi cũng cảm thấy Cương Tử lái xe tốt hơn. Tiền Tiểu Cương khẳng định, đúng đúng đúng, ba chấp một, Hải Dương, cậu cứ an tâm ngồi xe đi, nếu chúng tôi có chỗ làm chưa đúng, cậu nói thẳng với chúng tôi, không cần thiết phải lái xe đâu. Tôi ói rồi. Vân Hải Dương than thở, Cương Tử. Cậu học Lương ca ghẹo gái thôi, tới em mờ Dương Thuật cũng học đến giống vậy sao? Ha ha, chủ yếu là em mờ Dương Thuật xài tốt quá, tôi sử dụng trong vô thức một chút, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn lái xe cho anh em thôi. Tiền Tiểu Cương chủ động ngồi vào ghế lái. Trên đường bốn anh em nói chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là chiến tích huy hoàng của ba anh em Lý Tồn Viễn ở Thập Tam Tiên Sinh, An Lương hoàn toàn không tham gia. Người đàn ông tốt sao có thể tham gia những thứ này chứ? Hơn nửa tiếng sau đó, Tiền Tiểu Cương lái xe đến gần Học viện Múa Quốc gia. An Lương nhếch mày nhẹ, bên đây là trường của Ninh Nhược Sương. Bọn họ tặng quà gì? Tiền Tiểu Cương đẩy xe bên vị xe trí đổ xe tạm thời bên đường, kêu gọi, An Lương, qua bên đây. An Lương theo ba anh em bước qua đó, Tiền Tiểu Cương đứng bên đường giới thiệu, An Lương, cậu xem thử phòng tập nhảy này như thế nào? Ồ! An Lương mơ hồ đoán được đáp án. Vân Hải Dương tiếp lời giới thiệu, phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp này nằm ngay đối diện Học viện Múa Quốc gia, từ cổng chính Học viện Múa Quốc gia bước qua chỉ cần qua một cái đèn giao thông là được. Lý Tồn Viễn bổ sung, nó bao gồm kiến trúc tầng trên tầng dưới, tổng diện tích là 668 m². Tầng thứ nhất bao gồm hai phòng tập nhảy lớn 100 m², cùng với hai phòng tập nhảy trung 50 m². Tầng thứ hai có tổng cộng 15 phòng tập nhảy thuộc hai loại, bao gồm 10 phòng 15 m² và 5 phòng 30 m². Tình trạng kinh doanh của nó cực kỳ tốt, tỷ lệ cho thuê ngày thường lên đến 80%. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, doanh thu năm khoảng từ 400 vạn đến 500 vạn, hơn nữa lệ thuộc vào Học viện Múa Quốc gia, hoàn toàn không có áp lực kinh doanh nào cả. Chỉ cần Học viện Múa Quốc gia không đóng cửa, không chuyển đi thì phòng tập nhảy như vậy không thể nào đóng cửa hoặc rơi vào tình trạng kinh doanh khó khăn. Các cậu mua rồi à? An Lương hỏi. Đúng vậy. Lý Tồn Viễn gật đầu. Bao nhiêu tiền? An Lương hiếu kỳ. 1,5 ức. Lý Tồn Viễn không giấu giếm, mỗi người chúng tôi 5.000 vạn, giá này đã là giá sau khi đàm phán, hơn nữa do chủ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của các ngành khác, cần tiền vốn gấp mới có cơ hội lấy được. An Lương gật đầu nhẹ, theo lợi nhuận thuần một năm từ 400 đến 500 vạn, khoảng 30 mấy năm là có thể hoàn vốn, theo tình hình kinh doanh đặc thù kiểu này, đúng là không phải giá quá đắt. Hơn nữa, ở đây vốn là khu trung tâm nhất của đế đô, tòa nhà nhỏ 2 tầng 668 m², giá 1,5 ức, tính ra, hơn 22 vạn 1 m², đúng là không phải quá đắt. Vân Hải Dương bổ sung nói rõ, chúng tôi dùng thân phận của Ninh Nhược Sương làm, vậy nên chỗ này là của Ninh Nhược Sương. An Lương, chuyện này chúng tôi làm đẹp chứ? Thực ra tôi nghi ngờ các cậu muốn hại tôi. An Lương nói đùa, có phải các cậu ghen tị tôi trái ông phải ấp, sau đó mua cái phòng tập nhảy này chơi khăm tôi? Bên Trần Tư Vũ, tôi không giải thích được. An Lương nửa thật nửa giả nói. Sự thật cũng là như vậy. Trong mối quan hệ giữa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, Trần Tư Vũ mới là lớn, lúc đầu Ninh Nhược Sương đã nói rõ là không tranh không giành. Không ồn ào, yên phận làm nhỏ. Mối quan hệ lớn nhỏ của hai chị em bọn họ thể hiện trong mọi phương diện, bao gồm việc lựa chọn căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, Ninh Nhược Sương cũng rất chu đáo chọn 8.805, mà không phải là 8.906. Bao gồm cả lúc An Lương trái ông phải ấp, Trần Tư Vũ đều là bên trái, Ninh Nhược Sương ở bên phải, hai người xử lý cực kỳ tốt trên những chi tiết này, âm thầm tuân thủ hẹn ước một lớn một nhỏ lúc đầu. An Lương không muốn phá vỡ sự ăn ý này. Chủ động phá vỡ sự ăn ý này không phải tự kiếm phiền phức cho mình sao? Làm gì có chuyện anh tự kiếm phiền phức cho mình? Vấn đề quan trọng nhất của trái ông phải ấp. Đó chính là chắc chắn phải cầm cho một chén nước cân bằng, đối xử với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều phải đảm bảo công bằng mới không làm tính háo thắng của hai người trỗi dậy. Nếu không thì sẽ là bi kịch sau nhà bị cháy. Bây giờ không phải ba tên này kiếm chuyện sao? Thế nhưng đứng trước cách nói của An Lương, ba người Lý Tồn Viễn đều cười ha ha lên. Chương 1258, phần quà thứ ba. Trước cửa phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, ba người Lý Tồn Viễn đều cười ha ha lên. Lương ca, tất nhiên chúng tôi cũng có chuẩn bị quà cho chị dâu rồi. Tiền Tiểu Cương nói rõ. Lý Tồn Viễn bổ sung đáp lại, những chuyện chơi khăm như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ không chơi khăm cậu mà. Vân Hải Dương bật mí nói, phần quà thứ hai ở bên hẻm sau, chúng tôi mua một cái homestay, tổng cộng có 12 phòng, mỗi phòng đều là 30 m², ngoài trừ việc không có nhà bếp, đều thuộc hạng phòng riêng cao cấp, tiền thuê ngày cơ bản là 1.288 tệ, tình trang lúc nào cũng đầy phòng. Tiền Tiểu Cương cảm thán, homestay này được cái sinh viên xung quanh, cùng với sinh viên và phụ huynh tỉnh khác đến thi năng khiếu thuê lâu dài. Gia đình bồi dưỡng sinh viên nghệ thuật thông thường đều giàu có. Không có tiền học nghệ thuật gì chứ. Vậy nên loại homestay cao cấp gần Học viện M Nhạc Quốc gia và Học viện Múa Quốc gia này cực kỳ nổi. Loại homestay này cũng có người chuyển nhượng. An Lương hơi nghi ngờ nhìn ba người Lý Tồn Viễn, không phải bọn họ đã dùng thủ đoạn gì chứ. Lý Tồn Viễn đáp lại, đừng hiểu nhầm, Lương ca, trường hợp này giống như trường hợp phòng tập nhảy. Bị thiếu hụt tiền vốn. An Lương hiếu kỳ. Ừm. Lý Tồn Viễn khẳng định nói. Thực ra cũng có liên quan đến cậu đấy, trước đó không phải Trần Minh chơi khăm mất hơn 200 ức tiền vốn của một số cơ quan tài chính sao? Lý Tồn Viễn tiếp tục nói. Những cơ quan tài chính này tất nhiên không thể an nhàn một mình, trong tình trạng tiền bồi thường của nhà họ Trần không đủ, bọn họ bồi thường một số khách hàng cứng rắn, sau đó khách hàng mà gia cảnh không đủ mạnh thì xui xẻo rồi, chỉ có thể bán tài sản để đắp vào tổn thất của khoản tiền vốn này. Vân Hải Dương tiếp lời. Hai khối tài sản này đều là bất động sản loại tốt xuất hiện trong lần khủng hoảng này. Chúng tôi chỉ tiện tay mua lại, tặng cho Lương ca như một phần quà. Căn homestay này bao nhiêu tiền? An Lương lại hỏi. Lý Tồn Viễn đáp lại, hơi đắt hơn phòng tập nhảy một chút, chủ yếu là bao gồm cả một cái sân nhỏ, diện tích trên giấy tờ là 562 mét vuông, tổng giá cả 1,8 ức. Lý Tồn Viễn bổ sung, khả năng sinh lời của nó mạnh lắm đấy, đặc biệt là mùa lễ Tết, giá của homestay sẽ tăng mạnh, lợi nhuận nhận được có thể lên đến 7-800 vạn. Homestay cũng vậy, khách sạn cũng vậy, giá phòng trước giờ không cố định. Những ngành nghề này đều là gian thương canh vào dịp lễ Tết, giá phòng khách sạn lên cao không bình thường sao? Đặc biệt là ngày lễ quan trọng. Giá của khách sạn càng tăng mạnh đến quá đáng. Lấy khách sạn 4 sao bình thường có giá phòng cơ bản là 588 tệ, nếu rơi vào dịp quốc tế lao động, quốc khánh, trong các thành phố du lịch, giá phòng nhỏ đã là giá 1.988 kinh tởm. Quan trọng hơn là chuỗi khách sạn nhanh trung hạ cấp cũng làm như vậy, chuỗi khách sạn tiện lợi 188 tệ, trong ngày lễ cũng dám tăng lên đến 388 thậm chí là giá cả quá đáng như 588 tệ. Còn về việc có đáng không? Chắc chắn là không đáng nhưng khách du lịch quá nhiều, trong tình hình không có lựa chọn nào khác, gần như cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận, sau đó âm thầm thề rằng sau này không đi chơi vào dịp lễ. Nhưng lần sau lại không nhớ được lời thề này. Nếu lợi nhuận như vậy, giá 1,8 ức cũng tương đối thích hợp. An Lương đáp lại. Lý Tồn Viễn gật đầu, chúng tôi đã tiến hành điều tra hết rồi, nếu không phải bên kia bán gấp, hơn nữa yêu cầu trả một lần, ít nhất cũng phải là giá trên 2 ức. Vân Hải Dương bổ sung, cái homestay này, chúng tôi đăng ký dưới tên chị dâu. An Lương thở phào nhẹ nhõm, nếu ba tên này thực sự chỉ tặng phòng tập nhảy, thế thì An Lương chắc chắn không dám đưa phòng tập nhảy ra cho Ninh Nhược Sương. Cái đó mới đúng là gậy ông đập lưng ông. Dù gì thì đó cũng hoàn toàn là chuyện ngu ngốc mà. Cảm ơn các anh em. An Lương cảm kích nói. Lý Tồn Viễn đáp lại, phải là chúng tôi cảm ơn Lương ca, cậu đưa chúng tôi kiếm được nhiều như vậy, tất nhiên chúng tôi phải ăn khế trả vàng rồi. Thực ra Lý Tồn Viễn đang khiêm tốn. Cho dù là nhà họ Lý, hay là nhà họ Vân hoặc là nhà họ Tiền, bọn họ đều biết lúc đầu An Lương chỉ là mượn thế mà thôi. Hai bên lúc đầu là sự kết hợp của lợi ích. Ba nhà bọn họ cung cấp ô dù che mưa đỡ nắng cho An Lương, từ đó bảo vệ cho An Lương phát triển. An Lương thì đưa ba nhà bọn họ kiếm được nhiều lợi ích hơn. Hai bên đều có phân công của chính mình. An Lương đưa ba gia đình kiếm tiền, ba nhà sớm đã trả giá rồi. Bây giờ ba người Lý Tồn Viễn tặng thêm quà cho An Lương, đó là tình cảm cảm kích. Hơn nữa, chúng ta là anh em một nhà mà. Lý Tồn Viễn bổ sung nói rõ. Tiền Tiểu Cương bổ sung nói, anh Viễn, anh Hải Dương, có phải các cậu quên rồi không, chúng ta còn chuẩn bị phần quà thứ ba sao? Phần quà thứ ba? Cái quái gì vậy? An Lương ngây người ra. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương vỡ lẽ, sau đó cùng cười phá lên. Đúng đúng đúng, suýt nữa chúng tôi quên mất, chúng tôi chuẩn bị cho Lương ca phần quà thứ ba. Vân Hải Dương cười đểu. Lý Tồn Viễn cũng cười phá lên, đúng vậy, Lương ca, chúng tôi chuẩn bị cho cậu phần quà thứ ba. Tôi cảm thấy các cậu đang kiếm chuyện. An Lương mỉa mai, nói đi. Phần quà thứ ba là tình hình gì? Chương 1259, còn có một người bạn thân nữa chứ? An Lương thực sự cảm thấy ba người Lý Tồn Viễn đang kiếm chuyện. Còn có cả phần quà thứ ba. Chúng ta đi xem tình hình của phần quà thứ hai trước. Lý Tồn Viễn nói rõ. Đi đi đi, tôi lái xe. Tiền Tiểu Cương lên ghế lái trước, cậu ta thực sự sợ Vân Hải Dương lái xe. Dù gì Vân Hải Dương lái xe, lỡ như lên bảng điểm số rồi sao? Rolls-Royce Black Badger sau vài phút đã đến bãi giữ xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia, bốn người đến hẻm sau trước, trong cùng của hẻm sau, đối diện xéo với tiệm làm móng hoa Tử Đằng, một cánh cửa tròn không bắt mắt im lặng hòa vào trong bóng xanh. Nếu không phải có ba người Lý Tồn Viễn dẫn đường, An Lương cũng không để ý đến cửa tròn này. Phía trên cửa trông có treo biển, trên biển có viết chữ Viên. Bốn người bước vào, bên trong mật viên này lại có một chân trời khác, một khu vườn nhỏ nhắn với đường đi nhìn rất bắt mắt. Trong cùng của khu vườn có một tòa nhà hai tầng nhỏ, tòa nhà nhỏ nhìn đầy hương vị cổ xưa, còn bị cây lá nửa che nửa khuất. Sau khi ba người Lý Tồn Viễn bước vào, nhân viên quầy tiếp tân nhận ra bọn họ, tiện thể bọn họ giới thiệu An Lương một chút cho nhân viên quầy tiếp tân. Bởi vì tất cả phòng khách của mật viên đều trong tình trạng có khách. Tham quan hôm nay cũng chỉ đơn giản là xem qua mà thôi. Lúc bước ra từ mật viên, Lý Tồn Viễn nói, cho dù là phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, hay là homestay mật viên, chúng tôi đều giữ lại nhân viên kinh doanh như cũ, và đã thuê bên văn phòng kế toán bên thứ ba tiến hành thống kê. Tất cả sổ sách đều không có vấn đề, bản quyền cũng rất rõ ràng rành mạch. Lý Tồn Viễn nói. Vân Hải Dương bổ sung, hai chị dâu chỉ cần mỗi năm chi trả số tiền kế toán nhất định cho văn phòng kế toán thì có thể vui sướng là bà chủ rảnh rỗi. An Lương gật đầu nhẹ, hai phần quà này cực kỳ tốt. Chúng là hai phần bất động sản. Đều thuộc về bất động sản kiếm tiền liên tục, cảm giác an toàn mà chúng mang lại cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương phải bỏ xa các món quà khác. Dù gì có hai phần quà này, cho dù đến cuối cùng bọn họ thực sự không thể đến bên An Lương, ít nhất cũng có một phần đảm bảo rồi nhỉ. Cảm ơn các anh em, hai phần quà này thực sự rất tốt. An Lương cảm ơn. Tiền Tiểu Cương cười đểu, phần quà thứ ba, tôi cảm thấy tốt hơn. Vân Hải Dương đồng tình, đúng đúng đúng tôi cũng cảm thấy phần quà thứ ba tốt hơn. Lý Tồn Viễn cũng cười nói, Lương ca, chúng ta cùng đến xem phần quà thứ ba. Bốn người bước ra từ homestay mật viên rồi đi ra ngoài men theo hẻm sau. Lý Tồn Viễn bước về phía quán trà sữa Tiểu Y đổ đối diện quán cá tạp. Các cậu uống trà sữa không? Lý Tồn Viễn hỏi. Vân Hải Dương gật đầu, lấy một ly. Tiền Tiểu Cương mỉa mai, tôi thì thôi đi, tôi khuyên các cậu tiết chế một chút, nếu lỡ thành tên mập, coi chừng khả năng cô gái giảm đi một nửa. Xin lỗi, bây giờ tôi cô gái không nhờ vào nhan sắc. Vân Hải Dương đáp lại. Vân Hải Dương bây giờ thuộc giai đoạn vung tiền không tiếc tay, cách cậu ta cua gái cực kỳ đơn giản, đương nhiên rồi, gái mà cậu ta cua cũng cực kỳ đơn giản. Bốn người bước vào quán trà sữa, An Lương cũng từ chối trà sữa. Không phải anh sợ mập, chỉ là bây giờ không muốn uống trà sữa mà thôi. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương mỗi người một ly trà sữa khoai môn đậu đỏ, sau đó chủ động nói, ông chủ của quán trà sữa này vốn là ông chủ của mật viên, lúc chúng tôi mua mật viên. Quán trà sữa này được tặng xem như quà tặng kèm. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa đăng ký chủ mới cho quán trà sữa này. Lý Tồn Viễn bổ sung nói. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh cười đều ám thị, Lương ca, tôi nhớ chị dâu còn có một người bạn thân, quan hệ của bọn họ cũng khá tốt, hay là quán trà sữa này ghi dưới tên của cô ấy? Tống Thiến. Ba tên này đúng là đang kiếm chuyện mà. Tôi van xin các cậu làm người đi mà. Tôi và Tống Thiến không có bất kỳ quan hệ gì cả. An Lương bất lực than thở, quán này các cậu tự mà giữ lấy. Hai phần quà trước đó, tôi đã cực kỳ hài lòng. Lý Tồn Viễn từ chối đáp, vậy chúng tôi đăng ký quán này dưới tên Lương ca trước, Lương ca cậu tự nhắm mà sắp xếp. Lương ca và Tống Thiến chưa xác lập mối quan hệ, phần quà này mới thích hợp, nếu xác lập mối quan hệ rồi, phần quà này thì có vẻ hơi thiếu trọng lượng một chút. Tiền Tiểu Cương đùa nói. Vân Hải Dương đồng tình, tôi cũng thấy vậy. Các cậu đúng là bệnh hoạn. An Lương đáp lại, quán trà sữa thì đừng đăng ký dưới tên tôi nữa, đăng ký thẳng dưới tên Tống Thiến, dùng danh nghĩa của cô ấy kinh doanh đi. Tôi ói đây. Tiền Tiểu Cương mỉa mai. Thêm tôi nữa. Vân Hải Dương nói theo đồng tình. Lý Tồn Viễn nhìn An Lương nói, An Lương, cậu còn dám nói cậu không biết võ công. Không phải. An Lương giải thích, Tống Thiến là bạn thân của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, nếu các cậu không lấy, tôi cũng không muốn lấy, vậy thì tặng cho bạn thân các cô ấy một phần quà nhỏ thì làm sao chứ? Đúng đúng đúng, không có gì, đúng là đạo lý như vậy. Lý Tồn Viễn cười đáp lại, Dù gì thì Lương ca nói gì chúng tôi cũng tin. Đúng vậy, tôi tin đấy. Vân Hải Dương đồng tình. Thôi thì không cần biết người khác có tin không, tôi là tin rồi đó. Tiền Tiểu Cương nói câu danh ngôn kinh điển của giới đế đô. Câu này lan truyền ra từ giới đế đô, sau đó từng một thời trở thành câu nói nổi tiếng trên mạng. Nhưng mà có sao nói vậy, An Lương thực sự không có bất kỳ ý gì khác, thật đấy. Chương 1260, cậu có thủ đoạn. Tôi có Ferrari. Hẻm sau học viện M nhạc quốc gia. Ba người Lý Tồn Viễn đều tỏ ra không tin An Lương, chủ yếu là quá khứ của An Lương quá tệ đi, Ninh Nhược Sương là bạn thân của Trần Tư Vũ nhỉ. Kết quả thì ai cũng biết. Tống Thiến cũng là bạn thân của Trần Tư Vũ mà nhỉ. Nếu An Lương kiên quyết từ chối, e rằng ba người Lý Tồn Viễn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau này An Lương ngỏ ý tặng quán trà sữa cho Tống Thiến, vậy còn được sao? Anh Lương, giấy tờ của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, và homestay mật viên đều nằm trong xe của tôi, chúng ta về quốc tế Vân Cảnh lấy chứ? Lý Tồn Viễn hỏi. Được. An Lương đáp lại. Từ bãi giữ xe ngoài trời của Học viện M nhạc quốc gia về đến căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh cũng là Tiền Tiểu Cương lái xe, chủ yếu là mọi người đều không tin Vân Hải Dương, cho dù Vân Hải Dương có tràn đầy tự tin. Khu nghỉ ngơi của sảnh vào chung cư quốc tế Vân Cảnh, Lý Tồn Viễn đưa hai tệp hồ sơ cho An Lương, anh nhắc nhở, An Lương, cậu xem thử đi. Trên hai tệp hồ sơ thực chất đã ghi sẵn tên của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, An Lương lần lượt mở ra xem thử, giấy chứng nhận quyền sở hữu đều được xử lý hoàn thành trong tuần trước. Cảm ơn các anh em. An Lương cảm ơn. Lý Tồn Viễn đáp lại, anh em một nhà, không cần khách sáo. Vân Hải Dương đồng tình, đúng vậy, chúng ta là anh em một nhà. Tiền Tiểu Cương càng bổ sung thêm, tình cảm anh em chúng ta, bỏ xa so với tình cảm của tôi và hai ông anh ngốc nghếch, dù gì kêu tôi tặng đồ cho bọn họ, đó là điều không thể nào. Lý Tồn Viễn vỗ nhẹ tay của Tiền Tiểu Cương, tình huống của gia đình cậu, đều ít gặp trong cả giới đế đô, chịu đựng đi. Vân Hải Dương đồng tình, tình cảm anh em ruột thịt tệ hại, đúng thật là ít gặp trong giới đế đô. 2. Tiền Tiểu Cương than thở. An Lương cũng chỉ có thể an ủi, Cương tử. Cậu còn có chúng tôi. Đúng, tôi còn có các cậu. Tiền Tiểu Cương khẳng định gật đầu, đi đi đi, chúng ta đến học viện truyền thông câu cá một chút, Lương ca đi không? An Lương câm nín, lúc nãy còn bi thương nữa, bây giờ đã đi chơi bời. An Lương chọn từ chối, tôi thì không đi đâu. Những con cá kia, chắc chắn không bằng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương nhà tôi. Cũng đúng. Tiền Tiểu Cương đồng tình, sau đó bổ sung, đúng rồi, Lương ca, hỏi chị dâu giúp thử, xem chị dâu có quen biết Diêu Diên không? Ồ! An Lương thắc mắc nhìn sang Tiền Tiểu Cương. Người này mang danh tân sinh viên Dương cầm đẹp nhất của Học viện M nhạc quốc gia. Lương ca không hứng thú sao? Tiền Tiểu Cương hỏi. Hình như tôi từng nghe qua, chút nữa tôi hỏi Trần Tư Vũ, xem thử rốt cuộc là chuyện gì? An Lương đáp lại. Hê hê, nếu Lương ca không có hứng thú, tôi có chút hứng thú. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Chắc chắn tôi không có hứng thú. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ chính là sinh viên của Học viện M nhạc quốc gia, An Lương không thể nào làm bậy tại Học viện M nhạc quốc gia được. Vậy thì nhờ Lương ca hỏi chị dâu giúp, xem thử tân sinh viên Dương cầm đẹp nhất này là chuyện gì, nếu thích hợp thì tôi thử một chút. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Được. An Lương đồng ý, nhưng cậu phải tự cố gắng. Chúng tôi sẽ không giúp cậu, tránh trường hợp Cương tử cậu chơi rồi bỏ xó, chúng tôi ăn đạn. Ha ha ha, không có vấn đề, gần đây tôi học được một chiêu mới, chắc chắn sẽ tóm được. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Chiêu gì? An Lương có chút hứng thú hỏi. Tôi lại mua một chiếc Ferrari, Portofino hơn 200 vạn, lúc đó tôi lái xe này đi kiếm Diêu Diên. Sau đó giả bộ bị trật chân không lái xe được, từ đó bắt chuyện với Diêu Diên, rồi kêu cô ấy lái xe đưa tôi về nhà, sau đó tôi lại lấy lý do cảm ơn để mời cô ấy đi chơi, qua lại như vậy hiểu rồi chứ. Tiền Tiểu Cương nhanh chóng nói. Có chút gì đó. An Lương thích. Tiền Tiểu Cương cười hì hì, tôi học trên mạng đấy, người viết chiêu nói thiếu một chiếc Ferrari, vừa hay tôi có một chiếc Ferrari, nên thử xem chiêu đó có thành công được không. Tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề. An Lương mơ hồ nhớ lại Diêu Diên, hình như là một tràng nghệ sư. Vân Hải Dương ở bên cạnh sau khi nghe, gật đầu bảo, tôi học hỏi được rồi. Không, cậu không học hỏi được, cậu lái xe đua sẽ có tai nạn. Tiền Tiểu Cương đáp lại. An Lương và Lý Tồn Viễn không nhịn được cùng cười ha ha. Vân Hải Dương than thở, tôi đợi Cu Li Nan về, tôi dùng Cu Li Nan cũng được. Lý Tồn Viễn bổ sung nói, đúng rồi. Lương ca, Cu Li Nan của chúng tôi, phải khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5, mới có thể đến đế đô. Không sao, đợi từ từ. An Lương cười nói, cho dù Cu Li Nan trễ rồi cũng không sao, tôi đặt quà sinh nhật khác cho Trần Tư Vũ rồi. Ồ? Ba người Lý Tồn Viễn đều hiếu kỳ nhìn sang An Lương. Máy bay Boeing cải tạo thành máy bay tư nhân trước đó An Lương mua có ngày thanh toán trễ nhất là ngày 31 tháng 5, sinh nhật Trần Tư Vũ là ngày 1 tháng 6, theo lịch trình bay của Boeing, chỉ cần bên Boeing giao máy bay là có thể bay thẳng qua đây. Còn về công tác đăng ký đường bay? Tất nhiên là chơi khăm Hoàng Quốc Tường. Có một số mối quan hệ là càng lợi dụng thì người ta càng yêu tâm. Chẳng hạn như mối quan hệ của An Lương và Hoàng Quốc Tường, An Lương càng kêu Hoàng Quốc Tường giúp đỡ thì Hoàng Quốc Tường càng yên tâm, nếu như An Lương không tìm Hoàng Quốc Tường giúp đỡ gì cả, thậm chí bắt đầu chuyển tài sản đến Thái Lan, như thế Hoàng Quốc Tường mới hoảng loạn. Đến lúc đó thì các cậu sẽ biết thôi. An Lương không nói rõ trước, dù gì đến lúc đó, tôi mở tiệc chúc mừng sinh nhật cho Trần Tư Vũ, chắc chắn sẽ mời các cậu tham gia mà. Được thôi. Vậy chúng tôi qua học viện truyền thông câu cá đây, Lương ca không đi thật sao? Tiền Tiểu Cương mời gọi lần nữa. Không đi đâu. Các cậu tự đi đi. An Lương bày tỏ từ chối lần nữa. Nếu trước khi quen biết Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, An Lương có thể còn có hứng thú câu cá, nhưng bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú nào.